Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phong gia quân mưu đổ bí mật. Ác ý giả ngây thơ, tố cáo, thông bác dẫn phát cực độ khó chịu, kiêu kiêu cái gì cũng không làm, kiêu kiêu cái gì cũng không biết, ha ha ha ha, chuyện gì đều lại Tần đại sư. Sự tình lần trước là đủ rồi, lần này lại nói, ta cũng cần nhân sĩ biết chuyện nói cho ta biết lại xảy ra chuyện gì. Khóa đại biểu tới, lần này Tần thiếu tướng tại không gian trùng điệp ở trong ngăn chặn vết nứt cửa vào săn giết. Không gian trùng điệp ở trong hiệu ứng cánh bướm quá lớn. Để vực sâu phòng thí nghiệm người khai sáng trực tiếp bắt cái khác quân đoàn người. Những người này bị lột sạch làm thí nghiệm. Trở về thời điểm liền quang lưu lưu rồi. Cái này đều có thể lại Tần thiếu tướng bội phục. Nếu là không chuyện lúc trước, lấy Tần đại sư thực lực, hoàn toàn có thể đi cứu người đấy. Ai bảo chơi cứng nữa nha. Muốn ta nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tần đại sư. Lần này ta đứng Tần thiếu tướng. Tần Kiêu nhìn thấy chính mình fan hâm mộ chiến đấu, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là hắn hài lòng, lại lần nữa đem các đại quân đoàn người đắc tội. Tần Kiêu nhưng không có một điểm lo lắng, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Hắn đắc tội nhiều người, đám người này tính là cái gì? Chỉ là các đại quân đoàn người, lần này lại thật sự ngồi không yên. Một số người, thế nhưng là nhìn tận mắt, Tần Kiêu tấn thăng võ tông đấy. Bây giờ Tần Kiêu không còn là thông qua chiến công thu được tướng lãnh cao cấp người. Hắn biến thành võ tông về sau, rất nhiều thứ đều sẽ cải biến. Tất cả mọi người biết Tần Kiêu mạnh, cảm thấy hắn 3-5 năm bên trong mới có thể đến võ tông, về sau hơn 10 năm mới có thể đến võ vương. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều xem thường Tần Kiêu. Thời gian 1 năm, hắn đã đạt tới võ tông rồi. Loại tốc độ này đã uy hiếp đến một số người tồn tại. Quân liên minh đoàn tại đây 1 năm bên trong trải qua mấy lần biến đổi. Cừu Côn tử vong về sau, Trần Càn bởi vì cho Lam Dực ra lực, cho nên qua phân đại bộ phận Cừu Côn quân đoàn, còn dư lại bị Quách Quân, Thương Phong Niên nguyên soái nuốt hết. Trần Càn phát triển nhanh chóng, bởi vì hắn muốn tấn thăng võ hoàng, nhưng là đội ngũ là quá nhỏ yếu rồi. Cái khác hai đại nguyên soái quân đoàn cũng đã bão hòa, nhưng là đây hết thảy tại Lam Dực tấn thăng võ hoàng về sau lần nữa biến hóa. Các đại quân đoàn đầu tiên là tuôn ra bê bối, trong đội ngũ binh sĩ nhao nhao xuất ngũ. Sau đó Lam Dực tấn thăng võ hoàng, tăng thêm Tần Kiêu danh tiếng quá thịnh, những người này thì nhao nhao gia nhập Lam Dực quân đoàn. Lam Dực quân đoàn cực tốc khuếch trương. Trần Càn không có tấn thăng võ hoàng, khuếch trương tốc độ bị ép đình chỉ. Hắn hôm nay không có cách nào cùng đã là võ hoàng Lam Dực chống lại. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển năm nay đến nhà hắn. Cũng không biết Trần Càn lúc trước có hay không hối hận giúp Lam Dực, nhưng là bây giờ nhất nhanh chóng lại không phải Trần Càn, mà là Thương Phong Niên. Thương Phong Niên đã già, tuổi thọ của hắn hết kéo lại kéo, muốn không chịu nổi, nhưng là phong gia quân không thể khiêng nổi đại kỳ người. Bây giờ còn có binh sĩ tấp nập xuất ngũ, những người này đều biết phong gia quân muốn không chịu nổi. Thương gia trong phòng họp, phong gia quân cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau, nhìn trước mắt nguy nga lại dần dần già đi lão nhân. Lão nhân này trải qua đại hủy diệt thời đại, thân thế cũng 10 phần ly kỳ. Hắn là một cái con riêng, mẫu thân còn lại về sau liền qua đời, bị giao cho ở tại nông thôn bà ngoại ông ngoại nuôi dưỡng. Theo mẫu thân dòng họ, lấy tên năm được mùa, đợi đến dài đến 15 tuổi về sau, thương gia mới đưa Thương Phong Niên mang về. Đại hủy diệt thời đại lúc bắt đầu, Thương Phong Niên mới bị nuôi 1 năm. đã có dị năng, vọt thẳng trở về Phong Gia Câu, dẫn đầu thôn dân thành lập ban sơ Phong Gia Quân. Nếu không phải Thương Phong Niên cặn bã cha trước khi chết cứu được Thương Phong Niên, đoán chừng hắn ngay cả dòng họ cũng thay đổi. Phong Gia Quân cao tầng, đại bộ phận là năm đó cùng Thương Phong Niên từ đại hủy diệt thời đại phân đấu tới đây các huynh đệ. Hậu đại, lão tổ tông, Tần Kiêu tấn thăng đến võ tông, lấy thực lực của hắn, đã có thể đối đầu võ vương rồi. Đợi đến hắn tấn thăng võ vương, ngay cả võ hoàng còn không sợ, chỉ sợ đến lúc đó, cũng không có chúng ta Phong Gia Quân chuyện gì. Lúc kia, Thương Phong Niên qua đời, Tần Kiêu lại đến võ vương, Phong Gia Quân khối này đại thịt mỡ, cũng sẽ bị Tần Kiêu tha đi. Những người này đứng tại trên lập trường của mình, cảm thấy bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn là chính xác. Dù sao Tần Kiêu náo loạn hai lần, bọn hắn Phong Gia Quân đều thiếu đi mấy cái đoàn, lại để cho Tần Kiêu nhảy nhót xuống dưới, nhất định phải đem bọn hắn Phong Gia Quân chia rẽ không thể. Để bọn hắn đối phó Tần Kiêu, bọn hắn cũng không phải đối thủ, bây giờ chỉ có thể xin giúp đỡ Thương Phong Niên rồi. Đúng vậy a, lão tổ tông, cái này Tần Kiêu rất có thể gây sự rồi. Lần này chúng ta chẳng những không có từ không gian trùng điệp ở trong thu hoạch được đồ tốt, còn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, nên để tiểu tử này đánh đổi một số thứ tới, tốt nhất có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Đoàn đội của hắn cũng rất đáng sợ, hiện tại đã đạt tới toàn đoàn cao cấp võ sư trở lên. Nếu như lại bị hắn mang một vùng, mạnh nhất quân đoàn danh tự liền muốn đổi chủ. Thương Phong Niên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Hắn nhìn lấy những huynh đệ này hậu đại, cũng là chính mình tiểu bối. Cuối cùng mở miệng, vậy các ngươi là muốn ta tự mình xuất thủ, đối phó một tên tiểu bối. Đám người tất cả đều không nói, dạng này cũng nói không đi qua. Những người này đều tại giận chó đánh mèo Tần Kiêu, không có chút nào tỉnh lại. Bây giờ Phong Gia Quân là bởi vì cái gì mới xuất ngũ nhiều người như vậy đấy? Bởi vì không nhìn thấy hy vọng, bởi vì mặt trời lặn phía Tây, mấy người này mới từ bỏ Phong Gia Quân đấy. Thương Phong Niên biết, nhà của mình nghiệp, không chịu nổi, sống mấy trăm năm người, cái gì đều đã thấy ra, nhưng lại cái gì đều không nghĩ thoáng. Ra ra, lại nghĩ đến ích kỷ một điểm, ta không có cách nào xuất thủ, nhưng là cũng muốn mặt dạn mày dày, làm chút chuyện rồi, ta sẽ đơn độc điều động hắn đi đảo không người săn giết Huyền Thiên Quy. Sau đó các ngươi, đám người nghe được đề nghị của Thương Phong Niên, tất cả đều hai mắt sáng lên. Phong Gia Quân tan họp, ngày thứ hai Lam Dược liền bị điều đi Kim Tinh thi hành nhiệm vụ. Sau đó, quân đội cao tầng bí mật cho Tần Kiêu phát một cái nhiệm vụ đặc thù. Tần Kiêu tiếp thu được nhiệm vụ thời điểm, còn có chút mộng bức đấy. Liên minh cao tầng để cho ta đi đảo không người. Đó là cái gì địa phương? Lam Hinh còn đang ngủ giấc thẳng. Tần Kiêu hay dùng quân liên minh đoàn nội bộ hệ thống tình báo tuần tra một cái. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy được không người đảo. Cái này đảo không người lại là ngàn năm trước hải ngoại một tòa to lớn rùa đen tử vong hình thành hòn đảo. Trong đảo vật tư phong phú, nhưng là dị thú tương đương đáng sợ. Tất cả đều là màu tím độ nguy hiểm dị thú. Trong đó có một loại màu tím đen độ nguy hiểm sinh vật Huyền Thiên Quy càng là lợi hại. Thậm chí ngay cả bình thường võ vương đều không biện pháp đối phó. Cho nên bọn hắn điều động ta đi. Đây là nhìn ta lợi hại sao? Ha ha ha ha. Tần Kiêu nở nụ cười. Vượng vượng đi tới. Mở miệng nói ra. Chủ nhân, nhiệm vụ này là từ liên minh nguyên soái Thương Phong Niên phát ra. Hắn chuẩn bị thừa dịp ngươi ghi tên đảo không người thời điểm mở ra không gian trùng điệp. Đưa ngươi cuốn vào một cái hẳn phải chết không gian trùng điệp bên trong. Nghe nói là Tần Hoàng cùng người ngoài hành tinh đại chiến đảo không người. thuận tiện chém giết màu cam độ nguy hiểm Huyền Thiên Quy. Thương Phong Niên không chút nào biết, chính mình hôm qua mưu đồ bí mật sự tình, cứ như vậy bị Vượng Vượng cái này đỉnh cấp hacker cho xâm lấn đánh cắp nội dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục